Thập niên 70 trở về năm tháng chồng tôi còn trẻ tuổi. Chương 21 giờ 21, lâu lắm rồi mới được ăn một bữa ngon như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Nga càng nghĩ càng tức. Đợi đến khi hai đứa con trai tan ca trở về, bà ta liền dẫn theo chúng đi đến nhà họ Mộc. Bà ta vừa về nhà thì gặp hai mặt dỗ, gã đến nhà bà ta quậy ầm lên, rơi vào đường cùng. Vương Thúy Nga đành phải trả lại số tiền đã thu trước đó. Nghĩ đến số tiền kia, bà ta cảm thấy thịt cũng phát đau. Đều tại con nha đầu chết tiệt kia, nếu nó chịu gả cho hai mặt dỗ, số tiền kia đã là của bà ta rồi, con trai lớn của bà ta cũng có thể lấy được vợ. Mộc Ly đem thịt kho tàu và canh cá đặt lên bàn, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Mộc Linh và Mộc Chính nhìn chằm chằm hai món ăn trên bàn, liên tục nuốt nước bọt. Ăn đi, Mộc Ly đưa bát đũa cho chúng. Chị ăn trước đi. Hai đứa nhỏ nhận lấy bát đũa rồi cùng hướng mắt về phía Mộc Ly. Được, Mộc Ly ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng, mùi thơm lập tức lan ra khắp khoang miệng. Kiếp trước, ngoại trừ là một bậc thầy hạnh lâm, cô còn là một đầu bếp có kỹ năng cao siêu. Trong trung y, ngoại trừ châm cứu, dược liệu, còn có thực liệu, vì lẽ đó, cô cũng cần hiểu rõ dược hiệu của các loại nguyên liệu nấu ăn thì mới có thể làm ra dược thiện có ích cho sức khỏe, phát huy được tác dụng thực bổ. 1. Bậc thầy hạnh lâm, dùng để chỉ những người có khả năng cao siêu trong lĩnh vực y tế. Từ này xuất phát từ Đồng Phụng, một danh y người Phúc Kiến, sống vào cuối thời nhà Hán. Ví dụ như ngó sen, nó có giá trị dược liệu rất cao, rễ, lá, thân, hoa và quả đều là bảo vật, có tác dụng làm thuốc bồi bổ. Dùng ngó sen chế thành phấn có thể hỗ trợ tiêu hóa, tiêu thực, khai vị thanh nhiệt, tẩm bổ, ngăn ngừa xuất huyết nổi, nó còn là loại thức ăn lỏng bổ dưỡng cho người thân thể suy nhược, nhiều bệnh. Ngó sen chứa hàm lượng vitamin C và chất khoáng phong phú, có dược hiệu, có ích cho tim mạch, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, phòng ngừa tình trạng lão hóa, thô ráp da. Củ cải trắng có vị cay ngọt, tính mát, tiêu thực thuận khí, tỉnh rượu, tiêu đờm, trị thở gấp, giải độc, tán ứ, lợi niệu, tiêu khát, bổ tỳ vị, rất thích hợp để trị khó tiêu, đầy bụng, ho khan, đờm nhiều, tức ngực, cảm mạo. Củ cải trắng giàu đường, vitamin và các loại muối vô cơ như phốt pho, sắt, lưu huỳnh. Ăn củ cải trắng thường xuyên có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đồng thời có tác dụng tăng amylase tiêu hóa. Vị cay của dầu mù tạt trong củ cải trắng có thể thúc đẩy nhu động ruột, tăng cảm giác thèm ăn. Amylase, oxidase và các enzyme khác trong củ cải trắng cũng có công dụng hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy phân giải tinh bột và chất béo trong thức ăn, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Còn có một vài nguyên liệu nấu ăn thông thường, ví dụ như đậu phộng, trứng gà, cá, gừng, cũng có thể làm thành dược thiện. Ăn ngon thật, Mộc Chính và Mộc Linh nếm được vị thịt kho tàu, phấn khích đến nỗi hốc mắt đỏ bừng. Bọn họ trước kia, đừng nói là thịt, miễn ăn no bụng là được. Giờ không những được ăn thịt, còn được ăn cá, mà lại ngon như vậy. Bọn họ thật sự cảm thấy hạnh phúc, cứ như nằm mơ vậy. Nếu là mơ, hai đứa hy vọng mãi mãi không tình. Rầm, rầm, rầm, một tiếng phá cửa vang lên. Kế đó, giọng của Vương Thúy Nga vọng đến, đồ chết tiệt, mở cửa cho tao, nếu không mở, tao sẽ phá cửa đấy. Vương Thúy Nga ở bên ngoài ngửi được mùi thơm, bà ta liên tục nuốt nước bọt, hấp tấp muốn vào xem thử bọn họ đang ăn gì, sao lại thơm như vậy. Chị, Mộc Linh và Mộc Chính lo lắng nhìn chị của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đứa ăn đi, để chị ra xem. Mộc Ly híp mắt, trong mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo, cô đừng lên. Ra khỏi nhà bếp, Mộc Linh và Mộc Chính đâu còn lòng dạ nào mà ăn uống, nghĩ đến việc Vương Thúy Nga đến lấy đi canh cá cùng thịt kho tàu, bọn nhỏ liền nhìn quanh bốn phía, muốn tìm xem có chỗ nào để giấu mấy thứ này đi không. Cách chương.